Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 123, kết thúc phần 2 tốt, ta đáp ứng ngươi, cái này sự tình ta sẽ không nói cho đại ca. Cảm ơn ngươi, Xuyên công tử. Dương Văn Quân liền cười một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau trước đó Trần Đường sở tại phương hướng, trên thân thể đột nhiên bay ra từng đạo huỳnh quang. Ta thời gian, đến. Chuyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm.